Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 45 năm trước chuyện cũ. Trung Kỳ bây giờ còn không rõ lắm, này lời thề ước mấy cổ thể có làm được cái gì? Cho nên hắn ý nghĩ như vậy còn không toán mãnh liệt. Nhưng nếu như về sau Trung Kỳ phát hiện vật này là thật hữu dụng, hắn khẳng định vẫn sẽ một lần nữa bắt đầu sử dụng. Tìm kiếm con đường riêng, ngoặc kép chấm chấm, hảo đơn giản nguyền rủa chói. Ngược lại là một mặt khác, nghe được Trung Kỳ nguyền rủa chói Salvatore rõ ràng bị chẹn họng một chút. Lại không có mặt khác thêm vào yêu cầu sao? Có, Trung Kỳ giải thích nói, dao phay phải là đang ở trong sử dụng cái loại kia. Cần một ngày trước cắt qua rau mới toán, vậy vẫn là rất đơn giản. Người nguyền rủa chói trên cơ bản không có bị người lợi dụng khả năng. So với ta có thể mạnh hơn nhiều. Salvatore chép miệng chậc lưỡi. Rất là hâm mộ bộ dáng. Trung Kỳ nao nao. Ý thức được cái gì? Hắn tính thăm dò mở miệng hỏi. Có thể lộ ra một chút không? Học trưởng ngươi lúc ấy làm thế nào tuyển? Trực tiếp báo cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi cũng không sai biệt lắm đoán được. Salvatore thở dài, ta lúc ấy lựa chọn nguyền rủa chói, là, mỗi ngày phải tại 3 giờ sáng ngủ, 9 giờ sáng trước rời giường, nhưng ta kỳ thật không muốn nguyền rủa chói, ta lúc ấy thấy được hình dạng của nó là một cái nhìn qua đang tại giấc ngủ người, liền cho rằng nguyền rủa chói nội dung là để ta mỗi ngày ngủ nhiều cảm giác, lại không nghĩ tới là để ta ít ngủ, mà ta bản thân là một cái vô cùng thích ngủ người. Hắn mặt mày ủ rũ lại lần nữa thở dài. Hiện tại cảm giác chính là rất phiền. Vô cùng bực bội. Thời gian này cũng quá khổ. Sinh hoạt không có tư không có vị. Ta có thể hiểu được. Trung Kỳ cảm động lây gật gật đầu. Đồng nghiệp của hắn nhóm tiếp tục tính tăng ca. Mà hắn sớm tan tầm khi về nhà. Đồng nghiệp của hắn nhóm nhìn về phía hắn thu dọn đồ đạc khi về nhà. Đại khái cũng có thể là tương tự tâm tình. Bất quá Salvatore cũng rất thảm. Hắn này coi như là bị cưỡng chế làm thêm giờ. Bất quá, nguyên lai những người khác dưới tình huống bình thường là nhìn không đến nguyền rủa chói nội dung cụ thể sao? Nói như vậy, vị kia đại vu sư Benjamin tại sao lại lựa chọn có xung đột nguyền rủa chói? Liền có giải thích, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn đến nguyền rủa chói đại khái loại hình cũng chính là cái kia bọt khí. Thông qua bọt khí, hắn đại khái có thể suy đoán ra, nguyền rủa chói là cái gì loại hình, cái gì lĩnh vực, cùng vật gì có quan hệ. Thế nhưng hắn cũng không biết nguyền rủa chói nội dung cụ thể. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được, này có lẽ có thể trở thành chính mình một cái ưu thế. Tuy không nhất định có thể mang đến chỗ tốt gì, nhưng tối thiểu có thể cam đoan chính mình sẽ không bị sa hố. Nói thí dụ như, nếu như mình nhìn không đến nguyền rủa chói nội dung, như vậy một cái ánh mắt, một bả dao phay, một cái bối thứ người, bảo hiểm để, Trung Kỳ hơn phân nửa chọn cái kia ánh mắt nhìn lên tối không huyết tinh một cái. Thế nhưng cái ánh mắt, trên thực tế lại là vấn đề lớn nhất một cái. Phía trên kia chớ chú, không nhất định lúc nào sử dụng phát tác, một khi địch nhân biết được. Rất dễ dàng sẽ xuất hiện mấy vị thích khách cắt lượt ngồi chồm hổm chờ Trung Kỳ nhãn đau nhức chớ. Chú gây ra một màn, hoặc là cũng có khả năng hắn đang làm cái gì tinh vi sự tình thời điểm. Đột nhiên gây ra chớ chú đem cắt đứt khả năng. Vậy ta còn xem như rất may mắn. Trung Kỳ nhẹ vừa cười vừa nói. Ta nguyền rủa chói nội dung. Cho dù bị người khác biết được, bọn họ cũng cầm ta không có biện pháp gì. Nếu như bọn họ có thể khống chế ở ta, để ta 30 ngày thời gian lấy không được dao phay, hoặc là không gặp được một người. Như vậy trên thực tế, bọn họ cũng sớm đều có thể giết đi ta. Căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng vậy, Salvatore tán đồng gật gật đầu. Hắn suy tư một hồi, mở miệng hỏi, lại nói tiếp, John Juan, người nghe qua thánh đồ sao? Trung Kỳ thong dong lắc đầu. Ngươi đừng hỏi. Hỏi cũng không biết. Dù sao ngươi đều dùng loại này ngữ khí hỏi ta. Kia đã nói lên tri thức cũng không thường thấy. Hơn nữa dựa theo Trung Kỳ hành vi xử sự, cho dù hắn thật sự biết, hắn cũng sẽ giả bộ như không biết. Đây là Trung Kỳ chỉ có nói chuyện phiếm kỹ xảo sống dùng dạ dạ dạ đúng đúng đúng. Thật là lợi hại, thực châu bò lại như thế đều từ ngữ. Rất dễ dàng tựu sẽ khiến đối phương khoác lác thổi tới thượng cấp. Lộ ra một ít bắt đầu vốn không nên nói đồ vật. Mà tại chính mình địa vị xã hội cao hơn đối phương thời điểm. Kỹ xảo uy lực sử dụng thành lần đề thăng. Tại Trung Kỳ liền nâng đang gạt lừa dối. Salvatore rất nhanh cầm cái này tri thức ngược lại sạch sẽ. Quả nhiên, đây quả thật là nhất hạng che giấu tri thức. Trên cái thế giới này, có một loại đặc thù siêu phàm giả được xưng là thánh đồ. Bọn họ chính là Salvatore lúc trước nói qua những cái kia. Có được chân chính nghĩa chi tâm. Đạt được siêu phàm lực lượng động cơ chính là vì trợ giúp người khác, những chân chính đó cao quý. Siêu phàm giả, bọn họ lập nhiều công khai lời thề. Để cho toàn bộ thế giới làm chính mình thủ mật người. Dùng cái này đạt được cường đại nhất thể ước chi lực. Kể từ đó, bọn họ dù cho từ tối vặn vẹo trong cơn ác mộng không ngừng chết đi. Cũng gần như sẽ không gia tăng ăn mòn độ. Như vậy bọn họ đều có thể đi xuyên qua từng cái trong cơn ác mộng. Đi tinh lọc những kinh khủng nhất đó. Nguy hiểm ác mộng, thể ước cùng chớ chú. Trật tự cùng bẻ cong. Này chính là cái này thế giới siêu phàm lực lượng nhị nguyên. Nguyên lai như thế, trước mắt thành lập thể ước ý nghĩa cư nhiên là. Trung Kỳ biểu tình thoáng nghiêm túc. Như vậy hắn thật sự muốn bắt đầu chuẩn bị mang một chút. Đúng rồi. Salvatore nhắc nhở, người nhớ rõ cầm trong cơn ác mộng tin tức hoàn thiện một chút. Đem ngươi còn nhớ rõ bộ phận viết xuống. Ngoặc kép chấm chấm, người nói ta sẽ tới khí. Trung Kỳ nhất thời cảm giác có chút đau răng. Người cho tình báo của ta căn bản không đúng a? Cái gì? Nghe vậy, Salvatore ngơ ngác một chút. Là thực không đúng. Trung Kỳ giải thích nói, ta dựa theo phía trên nội dung đi làm. Kết quả thiếu chút liền vô hạn tử vong. Ta là để ý biết đến ta đã chết qua mấy lần. Mới chuyển đổi mạch suy nghĩ tinh lọc ác mộng. Ngoặc kép chấm chấm. Dĩ nhiên là như vậy. Salvatore khẽ nhíu mày. Nhưng hắn suy tư một hồi. Hay là trước bổ sung. Nhưng ta vẫn cảm thấy. Giáo sĩ là không có ác ý. Cái này ta biết. Trung Kỳ gật gật đầu. Ta về sau sẽ cùng Louis giáo sĩ nói một chút việc này. Bản thân hắn kỳ thật cũng có thể nhìn ra. Louis giáo sĩ không phải là muốn hại chính mình. Bởi vì phía trên này ghi chép đại lượng rậm rạp chằng chịt tin tức. Mà đại đa số đều là vô dụng chi tiết. Này rất hiển nhiên là hắn rất nỗ lực nhớ lại. Thế nhưng Louis giáo sĩ vẫn còn không có pháp cho Trung Kỳ giúp đỡ được gì. Hắn không phải là đang diễn. Hắn là thực giao. Đương nhiên, cũng có thể có một cái khác khả năng. Từ Salvatore thuyết pháp đến xem. Bọn họ những người này tiến nhập ác mộng tựa hồ cũng là thời gian có hạn. Ý vị này là, rất có thể Louis giáo sĩ căn bản không có đả thông mấy lần phó bản. Hắn chỉ là đang chọn xem khâu kéo dài tới thời gian chấm dứt. Sau đó đã bị tự động mời ra. Điều này cũng có thể toán tinh lọc sao? Vẫn nói, những đã bị đó tinh lọc nội dung. Không phải là Louis giáo sĩ làm. Lại nói tiếp, Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới rất trọng yếu một sự kiện. Hắn nghiêm túc hướng Salvatore hỏi. Học trưởng, người nghe qua Amos cái tên này sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ta có chút quen tai. Dường như mấy ngày hôm trước thấy được lão báo chí. Người chờ ta với. Salvatore nghe được cái tên này, cũng là ngơ ngác một chút. Hắn lật ra một hồi, kết quả thật sự lật ra một phần 45 năm trước báo chí cũ, nó thậm chí là viết tay. Phía trên trang đầu viết một nhóm thô thô đại tự, chứ danh họa sĩ bị lên án liên tục tội giết người, mà phía dưới thì như vậy viết. Ngày gần đây, đông lạnh nước cảng chứ danh nghệ thuật gia, họa sĩ Amos Morrison tiên sinh. Bị trị an vệ đội lấy liên tục tội giết người bắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.